Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 766, Tỏa Yêu Tháp cùng Thượng Cổ Yêu Thần. Không đúng, ta một bước ngàn dặm, vạn lý cũng không nói chơi, nhưng chúng ta tối thiểu đi ra mấy ngàn vạn bên trong. Làm sao còn không thấy cái này tòa tháp? Trần Cửu cau mày, nhìn chằm chằm nơi xa trụ. Khoảng cách vẫn như cũ là khoảng cách kia, không tăng không giảm, chẳng lẽ ngươi nhìn lầm? Chiêu Tiểu Ngư nói ra một câu chính mình cũng không tin lời nói. Trần Cửu con mắt động động, thương sắc lực lượng tại trong mắt không ngừng thiểm hiện. Sau một khắc, Trần Cửu ngón tay chỉ ra, thương thiên chi lực điên cuồng phun trào, trong nháy mắt tê liệt hư không. Một tòa tản ra phong cách cổ xưa chi khí trụ xuất hiện tại hai người trước người. Thật là có một tòa trụ. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Nhìn trước mắt tòa tháp này, Trần Cửu lộ ra một vòng tang thương chi sắc. Tòa tháp này phía trên che kín tuế nguyệt dấu vết, có các loại mơ hồ không rõ thượng cổ đường vân, có nhật nguyệt tinh thần ở trong đó chìm nổi, còn có thượng cổ đại yêu bị trấn áp tại ngôi sao phía dưới. Có thượng cổ tiên dân vượt mọi chông gai, ở thiên địa đấu tranh, cùng bách tộc tranh hùng, thảm liệt huyết tinh chi khí, bi tráng chi ý đập vào mặt, thế gian không yêu, mơ hồ thanh âm phảng phất vượt càng thời không mà đến. Bay vào hai người trong tai, đây là thượng cổ thần khí Tỏa Yêu Tháp. Chiêu Tiểu Ngư nhìn xem tòa tháp này, bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, ngược lại là đem một bên Trần Cửu giật mình. Tỏa Yêu Tháp, vì sao trong trí nhớ luôn cảm giác có chút quen thuộc? Trần Cửu sờ sờ tóc. Truyền thuyết Tỏa Yêu Tháp vì đệ nhất thiên tôn luyện chế mà thành, chính là chuyên môn vì khắc chế yêu tộc tu sĩ vô thượng thần khí. Chỉ cần có yêu tinh tiếp cận Tỏa Yêu Tháp, liền sẽ bị Tỏa Yêu Tháp khóa lại, sau đó cho bắt giữ. Ngươi nhìn này trụ bên trên yêu ma đồ hình, này không chỉ có riêng là lạc ấn, mà là chân thật tồn tại yêu tộc tu sĩ. Chiêu Tiểu Ngư chỉ này Tỏa Yêu Tháp, lộ ra một đường đường dị sắc. Trần Cửu nghe vậy trầm mặc hồi lâu, hai mắt lóe đường đạo thần quang, thể nội thương thiên chi không ngừng sôi trào, tựa hồ muốn hiện lên này Tỏa Yêu Tháp. Đệ nhất thiên tôn, vì sao sở hữu đại sự đều có thể cùng đệ nhất thiên tôn dính líu quan hệ? Trần Cửu sờ sờ cằm. Sau khi nói xong, trong tay một sợi thương thiên chi lực bay ra, rơi vào này Tỏa Yêu Tháp bên trên. Chỉ là cái này một sợi thương thiên chi lực, chỉ thấy Tỏa Yêu Tháp phát sinh dị động, mắt Trần có thể thấy lưu quang tại Tỏa Yêu Tháp bên trên hiện lên. Vô tận pháp tắc theo thương thiên chi lực hiện lên Tỏa Yêu Tháp, trong nháy mắt bị Tỏa Yêu Tháp bên trên xích sắt hấp thu. Những cái kia đại yêu yêu vương, mỗi một cái cũng bị ngôi sao trấn áp, một đường đường xiềng xích khóa lại yêu vương tứ chi, mà xiềng xích bên kia cắm rễ tại yêu vương yêu thánh phía sau đại tinh bên trên. Động, những cái kia xiềng xích động. Chiêu Tiểu Ngư kinh hô. Trong chớp nhoáng này, tháp sơn hết thảy đồ án tựa hồ trong nháy mắt sống tới. Này yêu vương lộ ra hung ác ánh sáng, không ngừng giãy giụa, muốn phá vỡ xiềng xích, xông ra Tỏa Yêu Tháp bên ngoài. Sau một khắc, liền đem Tỏa Yêu Tháp tản mát ra vô lượng thần quang. Xung quanh vô tận nguyên khí cuốn lên trận trận phong bạo, không ngừng bị Tỏa Yêu Tháp hấp thu, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Trần Cửu híp mắt lại, cái này Tỏa Yêu Tháp là năm đó đệ nhất thiên tôn chuyên môn dùng để trấn áp thiên hạ yêu tộc. Có lẽ là bởi vì cái này Tỏa Yêu Tháp thu nạp Trần Cửu một sợi thương thiên chi lực quan hệ, Trần Cửu thế mà tại từ nơi sâu xa cùng Tỏa Yêu Tháp phát sinh cảm ứng. Nhìn thấy từng mảnh thượng cổ toái phiến, nơi nào có yêu vương giãy giụa, yêu thánh phản kháng. Chờ chút, yêu thánh, không nhìn lầm đi. Trần Cửu thông suốt giật mình, không ngừng tại những cái kia thượng cổ mảnh vỡ thời gian bên trong tìm kiếm có quan hệ thượng cổ, yêu thánh mảnh vỡ thời gian, yêu thánh, thật có yêu thánh. Trần Cửu trong lòng cảm giác nặng nề. Yêu thánh đó là cùng nhân tộc tích huyết trọng sinh tương xứng cường giả. Thay lời khác nói, không tính chiến lực lời nói, yêu thánh cùng Trần Cửu cảnh giới tương xứng. Yêu thần, không khỏi nhanh. Trần Cửu liền phát hiện yêu thần căn bản cũng không tính là gì. Trong này thế mà trấn áp người đắp đời yêu thần, Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Cửu toàn thân không tự chủ được lạnh run. Yêu thần a, đây chính là bất tử bất diệt cấm chế tồn tại. Trong này thế mà phong ấn yêu thần. Tuy nhiên không biết bên trong có mấy cái tôn yêu thần. Nhưng có quan hệ sao? Một vị yêu thần Trần Cửu cũng khó có thể ứng phó. Yêu thần, Trần Cửu nói thầm vài tiếng. Một cái cơ linh, sau một khắc đi vào trước người tỏa yêu tháp trước. Thủ trưởng duỗi ra, cuồn cuộn không dứt thương thiên chi lực. Lôi cuốn lấy vô tận thiên địa pháp tắc không ngừng hướng về tỏa yêu tháp bên trong quán chú. Mụ, khôi phục nhanh hơn tỏa yêu tháp uy năng. Một khi bị này yêu thần phá phong mà ra, lão tử liền đến hỏng bét. Cũng không biết đường đệ nhất thiên tôn luyện chế đồ, vật dựa vào không đáng tin cậy. Nên biết rằng cấm chế đại năng liền xem như thiên địa ý chí đều khó mà đem mài đi, ngẫm lại cái này. Cổ lão cự tháp tọa lạc tại cái này bên trong không biết bao nhiêu năm trôi qua. Nếu là không có bảo hành tẩm bổ, xuất hiện trục trặc, Trần Cửu liền đi khóc đi. Tựa hồ nhìn ra Trần Cửu không bình thường. Chiêu tiểu ngư trợn mắt chừng một cái. Thế nào? Như thế hoảng mở đầu. Trần Cửu một cái tay không ngừng hướng tỏa yêu tháp bên trong rót vào thương thiên chi lực. Thương thiên chi lực hỗn hợp có trong trời đất pháp tắc. Để tỏa yêu tháp bàng đại uy năng dần dần khôi phục. Ầm ầm run rẩy. Trong này có yêu tộc lão bất tử, Trần Cửu vẻ mặt cầu xin. Cái trán đầy mồ hôi. Yêu tộc lão bất tử có cái gì tốt gấp mở đầu. Này yêu tộc thất tổ ở trước mặt ngươi còn không phải không dám thở mạnh, chiêu tiểu ngư xem thường. Là yêu thần, Trần Cửu phun ra ba chữ. Cái gì? Chiêu tiểu ngư kém chút cho là mình nghe lầm. Đường đường thượng cổ yêu thần hội bị trấn áp tại cái này một cái lụi bại trong tháp cổ. Trần Cửu khẳng định gật gật đầu. Chiêu tiểu ngư lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Nhất định không thể để cho yêu thần có cơ hội để lợi dụng được. Trần Cửu thương thiên chi lực, lại thêm phương này bí cảnh bên trong vô số linh khí. Rốt cục có khởi sắc, chỉ gặp cái kia vốn là mơ hồ đường vân dần dần rõ ràng. Cái này tỏa yêu tháp có chút thần dị, mặc kệ là yêu tộc yêu thần cũng tốt, yêu vương yêu thánh cũng tốt. Chỉ cần cái này tỏa yêu tháp bên trên đường vân không có hoàn toàn biến mất, liền mơ tưởng thoát khốn mà ra. Phía trên đường vân càng rõ ràng. Phong ấn liền càng kiên cố. Tiểu bối, dám, lão tổ năm đó thôn phệ trăm vạn nhân tộc. Tiểu nhi dừng gáy, chư thiên bên trong ít có địch thủ. Người đang không ngừng tay, chờ lão tổ ta sau khi ra ngoài. Một thanh nuốt ngươi, bên cạnh ngươi vị nào nữ oa oa cũng không tệ. Da thịt non mịn, nhất là ngon miệng, một cái hình vẽ đột nhiên sống tới. Diện mục dữ tợn, đối Trần Cửu tiến hành đe dọa. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Cái này tỏa yêu tháp bên trong có thể lệnh ta lên cố kỵ chỉ có thượng cổ yêu thần. Hướng ngươi loại tiểu nhân vật này. Bản vương không thèm để ý ngươi. Nhìn lấy Trần Cửu bộ dáng khinh thường. Này yêu tộc lão tổ điên cuồng vừa gọi. Lão tổ xé ngươi. Ngươi lại dám nói lão tổ ta là tiểu nhân vật. Năm đó đệ nhất thiên tôn cũng không dám xem nhẹ lão tổ ta bản sự. Ngươi lại dám nói lão tổ ta là tiểu nhân vật, tức chết ta vậy. Này cổ tháp bên trên một tòa đồ án tựa hồ sống tới đến đồng dạng miệng rộng hướng về Trần Cửu cắn. Qua đến, thế mà bị kỳ xông ra nhất chỉ khoảng cách dài. Trần Cửu không tránh không né, mặc cho này yêu tộc lão tổ cắn chúng. Trần Cửu không tránh né, tự nhiên là lòng có ỷ vào. Thương thiên bất tử thân cũng là hắn lớn nhất lực lượng. Bất quá làm hắn có chút ra ngoài ý định là, này miệng rộng cắn trúng Trần Cửu thời điểm tựa như là một đường đạo lưu quang vẽ qua bàn tay. Không có chút nào cảm giác, nguyên lai là giả kỹ năng, Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi, tỏa yêu tháp không hổ là đệ nhất thiên tôn xuất phẩm. Không có sơ hở, nếu là cái miệng đó là chân thật, này Trần Cửu sẽ phải đau đầu. Một cái yêu tộc lão tổ cắn hắn hắn không sợ. Nếu là trăm ngàn cái. Hơn vạn cái đâu. Theo thương thiên chi lực đưa vào. Trần Cửu cùng tỏa yêu tháp liên hệ càng ngày càng sâu. Từ nơi sâu xa ý thức không ngừng tại tỏa yêu tháp bên trong du tẩu. Có thể nhìn thấy từng cái yêu vương bị khóa ở ngôi sao bên trên. Cái này tỏa yêu tháp bên trong thế mà có khác càn khôn. Bên trong khai mở lấy nhất phương thế giới. Theo Trần Cửu suy nghĩ xẹt qua. Sở hữu phù, trong nháy mắt kích hoạt. Này một đường đường trên xiềng xích hiện ra đường đạo thần hoa. Vô số đường vân ở trong đó du tẩu. Phảng phất từng cái nòng nọc. Theo tỏa yêu tháp hết thảy thất tầng. Đệ nhất tầng đều là chút yêu tộc thượng vàng hạ cám tiểu nhân vật. Từ phía trên bắt đầu liền dần dần xuất hiện yêu tộc cường giả. Đoạn đường này bên trong Trần Cửu nhìn thấy thượng cổ yêu tộc đại yêu. Thượng cổ yêu tộc yêu vương, yêu thánh, yêu thần lại một cái không thấy được. Tầng thứ 6 tất cả đều là yêu thánh. Tầng thứ 5 tất cả đều là yêu vương. Tầng thứ 7 cửa vào xuất hiện tại Trần Cửu trước mắt. Dựa theo điều phỏng đoán này, này tầng thứ 7 không hề nghi ngờ cũng là trong truyền thuyết yêu thần. Có nên đi vào hay không? Trần Cửu ý thức tại tầng thứ 6 không quanh quẩn ở giữa. Thượng cổ yêu thần uy năng không thể tưởng tượng. Một sợi uy đè cũng có thể đánh chết vô số cường giả. Trần Cửu cái này một sợi ý thức nếu là bị đối phương thu lấy. Đây chẳng phải là đem nhược điểm đưa cho đối phương. Đến lúc đó đối phương có chớ chú chi thuật. Đây không phải là đem mạng nhỏ giao đại. Lấy Trần Cửu cẩn thận. Loại sự tình này tuyệt đối sẽ không làm. Ngẫm lại, Trần Cửu cuối cùng không có dũng khí đi xem những cái kia thượng cổ yêu thần. Nhìn lấy Trần Cửu suy nghĩ rút đi. Thở dài thanh âm tại tầng thứ 6 vang lên. Các vị yêu vương đều là cùng nhau thở dài. Chưa xong còn tiếp. Tân thư muốn cải danh tự. Tấu chương miễn phí. Tân thư đổi danh. Dự định từ. Chủng kiếp thành đạo. Đổi thành. Mồ hôi. Biên tập quả thực nói tân thư tên không góp sức. Chỉ có thể đổi. Phiền phức mọi người. Quyển sách nhân vật chính Ngọc Độc Tú thu hoạch được ứng tai kiếp đại đạo mà sinh thân công báo. Truyền thừa. Sau đó lại tại trong lúc vô tình dung hợp một tia chư thiên kiếp nạn bản nguyên. Có chấp trưởng. Dẫn động đại kiếp chi lực lượng. Vì chúng sinh mang đến kiếp nạn. Có thể mượn nhờ đại kiếp. Đến tăng tốc chính mình tu luyện nhanh. Lại xem sách truyện nhân vật chính như thế nào chấp trưởng tai ách. Cầu được trường sinh quả vị. Ta gieo xuống một khỏa loại. Rốt cục mọc ra quả thực. Hôm nay là cái vĩ đại ngày. Ngọc Độc Tú tại đỉnh núi hát vang. Bất quá hắn gieo xuống không phải phổ thông loại. Không phải là linh căn tiên thảo. Mà chính là đại kiếp loại. Loại mọc ra một trận vô lượng lượng kiếp. Ta gieo xuống một khỏa đại kiếp loại. Chờ quả thực thành thục chi ngày. Cũng là chư thiên đại kiếp đến thời điểm. Cũng là bổn tọa thành đạo chi ngày. Ngọc Độc Tú trích lời. Ta nhất định là phản diện nhân vật. Phản diện nhân vật không đều là mang đến cho người khác tai nạn. Tai họa chúng sinh sao? Ngọc Độc Tú tự nói. Nhìn lấy cao cao tại thượng giáo tổ. Ngọc Độc Tú sắc mặt trang nghiêm nói. Đạo hữu dừng bước. Sách mới công bố. Các loại phiếu đề cử phiếu. Điểm kích dẫn đầu. Siêu tầm rất trọng yếu. Thiên mệnh hy vọng mọi người có thể giúp một chút bận bịu. Giúp đỡ chút. Thu trốn một chút. Nếu như có thời gian rảnh phiếu đề cử có thể tới mấy cái mở đầu. Vậy thì càng tốt. Hy vọng mọi người nhiều hơn. Thiên mệnh bái tạ. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.